Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Chương 115. Biết trước mục tiêu. Bạch Cao Kiện vừa đi vừa qua, cũng không có ở lâu. Cao Kiện không hiểu Triệu Thường Quân tại sao thời gian qua đi nhiều ngày như vậy mới nghĩ đến muốn tới gây sự. Có điều việc này nói trắng ra cùng mình cũng không có liên quan quá nhiều. Phương Vũ vụ án kết liễu, Cao Kiện cũng được toại nguyện bắt được điểm cùng thành tích. Đủ, những chuyện khác cũng không cần hắn lại bận tâm. Cao Kiện cảm thấy cục giám sát đặc biệt loại này văn hóa lý niệm kỳ thực rất thích hợp bản thân. Độ tự do cao, không cần mù quáng theo, có theo đuổi liền hướng về phương hướng của chính mình nỗ lực. Không theo đuổi cũng có thể lựa chọn xem là một cái không chán trường như vậy cá ướp muối. Dù sao cục giám sát đặc biệt cũng có chính mình sát hạch chế độ. Cao độ tự do không có nghĩa là cá nhân tố chất thấp, hoặc là liền không ái quốc. Tuy rằng cục giám sát đặc biệt mọi việc đều chú ý từ cá nhân lợi ích xuất phát, nhưng cũng xác thực rất tốt, làm được duy trì xã hội ổn định tác dụng. Lại như Cao Kiện chính mình, hắn nhu cầu chính là tra hồ sơ. Vì lẽ đó Cao Kiện chỉ cần thích hợp hoàn thành đầy đủ thăng cấp quyền hạn nhiệm vụ là có thể. Phần lớn thời gian cũng có thể dùng để tu luyện, không cần mỗi ngày nghĩ làm sao kiếm nhiều tiền một chút cùng điểm. Chỉ cần muốn lên cấp, hoặc là muốn tiếp tục ở cục giám sát đặc biệt ở lại, liền muốn có lựa chọn, vì là cục giám sát đặc biệt làm việc. Làm không xuống đi tới cũng có thể đi. Cục giám sát đặc biệt không giống quân đội, bất luận làm ra lựa chọn như thế nào, cục giám sát đặc biệt đều sẽ tôn trọng ngươi. Tiền đề là không trái với cục giám sát đặc biệt kỷ luật, không phạm tội. Cục giám sát đặc biệt giảng chính là cộng thắng. Như thế làm nhìn như chưa hề đem lực ước thúc phát huy đến to lớn nhất, nhưng này cũng tương tự là cục giám sát đặc biệt mị lực vị trí. Ở Cao Kiện xem ra, trên thế giới ích kỷ người khả năng vẫn là càng nhiều hơn một chút. Nếu như cục giám sát đặc biệt thật giống quân đội như vậy, dùng rất nhiều giáo điều cứng nhắc ràng buộc đại gia, rất nhiều người hoặc là trưởng thành không đứng lên, hoặc là liền thẳng thắn sẽ không vì là cục giám sát đặc biệt hiệu lực. Đệ nhất sư chính là ví dụ rất tốt. Kỳ thực bọn họ huấn luyện cơ cấu coi như so với cục giám sát đặc biệt nhược cũng có hạn, nhưng cao cấp sức chiến đấu tỷ lệ nhưng căn bản không có cách nào cùng cục giám sát đặc biệt đánh đồng với nhau. Rất nhiều người cũng giống như Triệu sư trưởng như vậy, rõ ràng có lên cấp tiềm năng, nhưng ở chuyện lớn chuyện nhỏ trên tiêu hao quá nhiều thời gian cùng tinh lực, cũng có một chút muốn phải chuyên tâm tu luyện. Vì tập trung tinh lực, cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn rời chức vụ, mà như cục giám sát đặc biệt những đại lão này nhóm, bình thường ngươi căn bản đều không nhìn thấy người, chính là chuyên tâm tu luyện, loại nào cách làm cũng không thể xem là sai, chỉ là lựa chọn vấn đề. Nhưng liền Cao Kiện chính mình mà nói, hắn cảm giác mình còn không làm được vì quốc gia liều lĩnh hy sinh. Nghĩ tới càng nhiều chính là nếu để cho chính mình trưởng thành, khả năng chiếm không tới đại nghĩa lập trường đi. Nhưng đây chính là chân thực chính mình. Kỳ thực như Cao Kiện người như thế ở cục giám sát đặc biệt nhiều chính là đại gia đều muốn ở quyền hạn trong phạm vi vì chính mình nhiều tranh thủ một ít lợi ích, lại ít một chút ràng buộc. Có thể xác định chính là nếu như không phải loại này cao độ tự do văn hóa lý niệm, cục giám sát đặc biệt rất khó phát triển đến trình độ như thế. Phải biết, cục giám sát đặc biệt mới vừa thành lập thời gian, ở quân đội loại này cơ quan quốc gia trước mặt, căn bản liền tư cách nói chuyện đều không có. Cao Kiện, theo ta đi ra ngoài uống ly cà phê. Cao Kiện mới vừa vào văn phòng, liền bị mục tiêu Bạch lôi đi. Đi ra ngoài uống làm gì? Bên trong cục có miễn phí. Cao Kiện chỉ nhà ăn gần nhất lại trở về trước giải phóng. Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, ta ta còn phải cùng ngươi đàm luận điểm sự tình. Vậy ngươi mời ta. Hai người đi tới bên cạnh một nhà phòng cà phê, tìm cái sẽ không bị nghe trộm nói chuyện góc tối ngồi xuống. Chuyện gì? Cao Kiện hỏi, đi tới chứng thực một hồi. Ngươi nên chính là Quỷ Diện không sai chứ? Mục Tiêu Bạch cười tủm tỉm hỏi. Cao Kiện lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc. Cái này vẻ mặt có rất nhiều hàm nghĩa. Có thể lý giải thành, ngươi làm sao có thể đoán được? Cũng có thể lý giải thành, ngươi vì sao như thế đoán? Mục Tiêu Bạch tựa hồ cũng không cần được Cao Kiện khẳng định hoặc phủ định. Nói tiếp, ngày đó ta thấy ngươi quần cùng giày. Huống hồ bán chăn đơn khoảng cách bên trong đình vốn là không xa. Bên này đều nổ súng. Ngươi chạy tới còn cần 5 phút. Cao Kiện gật gù, xem như là thừa nhận. Có thể Mục Tiêu Bạch rất biết làm người. Nếu như hắn đợi thêm vài giây, Cao Kiện phải thề thốt phủ nhận. Đã như thế Mục Tiêu Bạch lại nói ra lời nói này. Cao Kiện không tránh khỏi muốn lúng túng. Đương nhiên, nhưng Cao Kiện lúng túng hậu quả cũng không tốt lắm. Ngươi thương, súng là Lưu Trình Đống đưa chứ? Mục Tiêu Bạch nói lời kinh người. Ngươi đây đều biết. Cao Kiện lúc này liền đúng là phục rồi. Mục Tiêu Bạch đã sớm đoán qua, Lưu Trình Đống nên tự mình làm một khẩu súng. Mệnh danh cùng mặt trời có quan hệ, mà hiện tại chính mình còn không nói gì. Mục Tiêu Bạch liền đoán được Diệu Nhật là Lưu Trình Đống tặng cho. Này hai bên có cái gì tất nhiên ăn khớp quan hệ sao? Mục Tiêu Bạch nở nụ cười, giải thích, Lưu Trình Đống thấy ngươi lần kia căn bản không phải bí mật. Chỉ là đại gia có nguyện ý hay không hướng về nơi sâu xa muốn thôi. Các ngươi gặp mặt không bao lâu, viện nghiên cứu liền đưa ra phù văn thương kế hoạch đã hoàn thành thử thương. Súng, về mặt thời gian xem, ta cảm thấy phù văn thương nào đó một phần hạt nhân kỹ thuật, nên cùng ngươi có trực tiếp hoặc quan hệ gián tiếp. Cao Kiện kéo dài trong khiếp sợ. Mục Tiêu Bạch, ngươi ở trên người ta trang giám sát và điều khiển chứ? Quỷ Diện là phù văn học phương diện đại sư, mà ngươi lại vì là Lưu Trình Đống cung cấp qua một phần kỹ thuật. Nếu ta đoán không lầm nên chính là phù văn học tương quan. Vì lẽ đó ta cho rằng, ngươi là Quỷ Diện việc này, ở Lưu Trình Đống trong lòng nên đã nhận 8 phút. Mục Tiêu Bạch tiếp tục nói, vậy làm sao bây giờ? Cao Kiện theo bản năng hỏi. Kỳ thực, Mục Tiêu Bạch đối với Cao Kiện mà nói, là rất đáng giá tín nhiệm một người. Mới quen thời là bởi vì không có xung đột lợi ích. Sau đó nhưng là Mục Tiêu Bạch giúp mình rất nhiều. Cao Kiện cảm thấy lấy Mục Tiêu Bạch này đầu óc nếu như muốn hại ai, vậy còn thật rất dễ dàng. Ngươi chớ sốt sắng. Mục Tiêu Bạch ra hiệu Cao Kiện trước tiên uống ngụm nước. Sau đó nói tiếp, không hẳn là chuyện xấu đi. Lưu Trình Đống có thể đưa ngươi phù văn thương, nói rõ đang chủ động cùng ngươi lấy lòng. Nếu như ngươi có thể khống chế đúng mực, vẫn là có thể ở trên người hắn mò đến không ít chỗ tốt. Đúng rồi, ngươi cung cấp chính là cái gì kỹ thuật? Hạt nhân kỹ thuật. Ta giúp hắn sửa lại một điểm dẫn dắt lực lượng tinh thần cầu tiếp khắc trận phù văn. Trực tiếp, bán vẫn là chia làm. Mục Tiêu Bạch lại hỏi. Cao Kiện rất lúng túng. Chính mình lúc đó không ý thức được cái kia khắc trận phù văn giá trị a. Chính là vẽ cho Liễu Tình chơi. Nếu không là Lưu Trình Đống chủ động tìm tự mình nói đồng ý nhường hắn kỹ thuật vào cỗ, này buôn bán liền không có mình chuyện gì. Ngươi cảm thấy loại nào tốt? Ta cảm thấy, Mục Tiêu Bạch uống khẩu cà phê, nói, nếu như là ta tự nhiên là đàm luận chia làm. Kỹ thuật bán đứt nhiều hơn nữa cũng có hạn, chia làm thì lại khác. Phù văn thương thế tất ở trong một khoảng thời gian hình thành lũng đoạn. Chỉ cần có thể nói tới 1% lợi nhuận chia làm, ngươi là có thể dựa vào cái này ăn cả đời. Nhưng nếu ta nói, tổng hợp cân nhắc kỳ thực có thể nói tới 2%. Chính là 2%. Cao Kiện kéo dài khiếp sợ lâu như vậy, hiện đang khiếp sợ đã biến thành thái độ bình thường. Không khiếp sợ chính mình cũng không dễ chịu. Vậy ngươi kiếm lời, Cao Kiện không rõ vì sao gật đầu. Trước vẫn đối với 2% không khái niệm. Bồi kiếm, Lưu Trình Đống có hay không chiếm chính mình tiện nghi loại hình. Hiện tại mục tiêu Bạch nói chuyện, Cao Kiện lập tức chân thật. Đây không tính là xong. Hiện tại bắt đầu ngươi muốn biểu hiện ra nhất định giá trị. Bằng không, Lưu Trình Đống không thể đem lớn như vậy lợi ích vẫn tặng cho ngươi. Vì lẽ đó ta mới nói, quỷ diện thân phận bị hắn phát hiện, không hẳn là việc xấu. Mục tiêu Bạch nói, ngươi cảm thấy, ta nên làm sao sử dụng thân phận này? Cao Kiện hỏi, tạm thời không nên nhắc lại cung kỹ thuật, có thể bán một ít thành phẩm lắp ráp, như vậy giá trị của ngươi có thể kéo dài thể hiện. Lưu Trình Đống cũng sẽ không dễ dàng cắt xén ngươi ở phù văn thương trên lợi ích. Cụ thể đây, cụ thể, quỷ diện đại nhân trước tiên ở Internet lộ cái mặt đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.